Cô là em gái của nam cặn bã. Chương 48, góc truyện audio.com. Lúc trước khi quay bộ phim Đại thoại Tây Du này, Cố Tại Kiêu là nhà đầu tư lớn nhất. Hắn chiếm 50 cổ phần, Ngôn Đại chiếm 30, còn 20 thuộc về Phương Đình Na. Sau khi bộ phim được chọn để đưa ra công chiếu, hội đồng quản trị công ty Ngôn Thị liền quyết định đưa ra một số tiền lớn mua 20 cổ phần từ Cố Tại Kiêu. Cố Tại Kiêu sảng khoái đồng ý. Lúc đầu hắn đầu tư vào bộ phim này vốn dĩ là giúp đỡ Ngôn diễn nên không có ký hợp đồng. Bây giờ trong tay hắn còn 30, công ty Ngôn Thị liền làm một bản hợp đồng để hắn ký. Còn bộ phim của Chu Đạo thì để qua năm sau mới đưa ra công chiếu. Công ty chính thức quảng cáo, tuyên truyền Đại thoại Tây Du, Ngôn diễn sau khi hoàn chỉnh bộ phim, lại ra không ít cảnh quay không cần thiết. Hắn đem cảnh quay Ngôn Nại đóng thử vai Tử Hà Tiên Tử ra ghép thành một đoạn video hài. Để thỏa mãn hứng thú tệ hại của hắn, nghĩ sẽ lấy đoạn video này để trêu chọc Ngôn Nại. Đoạn video này không may bị tổ tuyên truyền phim thấy được. Sau khi được sự đồng ý của Ngôn diễn, tổ tuyên truyền liền đem đoạn video chỉnh sửa lại một chút, làm cho biểu cảm và động tác của Ngôn Nại thêm phần hài hước. Sau đó liền tung lên mạng làm trailer tuyên truyền cho bộ phim. Ngôn Nại nhìn đoạn video mình diễn mà khóc không ra nước mắt. Vai diễn Tử Hà Tiên Tử của cô muốn biểu cảm không có biểu cảm. Động tác thì mất tự nhiên, ánh mắt thì dại ra, nói chung chính là thảm họa, thật là hủy hình tượng a, cô đây chính là hy sinh để tuyên truyền cho bộ phim a. Đoạn video này khi được tung ra, Ngôn Nại càng thêm nổi tiếng, lần đầu là vì Nia và Nucky, trước mặt công chúng đóng vai khách mời đặc biệt, lần thứ hai là tham gia đóng MV cùng Nia và Nucky trong bộ album mới. Vì thế mà thân phận thiên kim tiểu thư của công ty giải trí Ngôn Thị của cô bị bại lộ, khiến cho cô càng được nhiều người chú ý đến. Lần này Ngôn Thị tuyên truyền bộ phim mới sắp công chiếu dịp Tết, cô cũng có tham gia trong trailer quảng cáo phim, khả năng cô có không muốn nổi tiếng cũng không được. Trong lúc đó, Ngôn phu nhân cùng Diệp gia lại cùng gọi điện cho Ngôn Nại. Ngôn phu nhân gọi điện đến là để khuyên cô đồng ý hôn sự với Thích gia. Nhưng cô kiên quyết cự tuyệt, mặc dù Thích Huân có năng lực, diện mạo cùng bối cảnh đình rất tốt, là đối tượng muốn kết hôn của đa số các cô gái. Nhưng Ngôn Nại một chút cũng không có để ý, cô chỉ muốn gả cho một người đàn ông yêu cô, hiểu cô. Ngôn phu nhân khuyên cô không được, nhất thời hết cách, hôn sự với Thích gia liền bị ngâm nước nóng. Ngôn ba đối với việc này cũng không quan tâm cho lắm, chỉ nói để cho Ngôn Nại tự quyết định. Còn về phía Diệp gia gọi điện đến cho cô là Diệp gia Tuyền. Mục đích của cô ta lại trái ngược hẳn với mục đích của Ngôn phu nhân khi gọi cho Ngôn Nại. Cô ta hy vọng Ngôn Nại sẽ kiên quyết từ chối hôn sự với Thích gia. Đối với loại tình huống này Ngôn Nại đều không có đáp ứng ai cả. Bộ phim Đại thoại Tây Du lần đầu tiên công chiếu vào ngày 21 tháng 1. Thời gian bắt đầu chiếu phim là do Ngôn ba tự mình an bài, là công chiếu cùng một ngày với bộ phim của công ty giải trí Tinh Thần. Đại thoại Tây Du bắt đầu chiếu lúc 3 giờ chiều, còn Song Thành của Tinh Thần chiếu lúc 10 giờ sáng. Ngôn Nại sau khi biết được thời gian bắt đầu chiếu phim do ba Ngôn sắp xếp thì hết sức khẩn trương. Đây không phải là trực tiếp cạnh tranh cùng công ty Tinh Thần sao? Còn phía công ty Tinh Thần, Dung Quý Hàn sau khi biết Ngôn Thị thay đổi bộ phim khác để cho ra công chiếu ngày Tết thì hủy bỏ kế hoạch ban đầu. Bất quá bộ phim Song Thành kia công ty hắn đã bỏ ra số tiền lớn để hoàn thành, cho nên hắn vẫn quyết định cho công chiếu Song Thành, hắn không ngại để cho Ngôn Thị phát hiện ra kế hoạch của mình. Tình cảnh hiện nay của Dung Quý Hàn hiện giờ thật giống Ngôn Nại. Đều bị gia đình bức hôn, ba hắn đã tự quyết định cho hắn một hôn sự, trong khi hắn chưa biết chuyện gì thì ba hắn đã đem hôn sự định xuống. Chờ đến khi hắn biết thì Dung ba đã đem chuyện hôn sự của hắn thông báo ra ngoài. Còn định luôn cả ngày tháng kết hôn, là vào tháng 4, mà cô dâu chính là Đàm Tuyết Thuần, đến lúc đó là bọn họ trực tiếp kết hôn. màn đính hôn trung gian liền bị lược bỏ. Do Ngôn Nại thường xuyên xin nghỉ học dài hạn, khiến cho Đàm Tuyết Thuần làm giáo viên ở trường đấy cảm thấy không có ý nghĩa. Liền xin nghỉ việc, Đàm Tuyết Thuần thường thấy Dung Quý Hàn cùng Thẩm Hoan Tình hay đi với nhau có đôi có cặp trông rất tình cảm. Liền tìm mọi cách chia rẽ, nhưng lần nào cũng thất bại. Mắt thấy tình cảm của Dung Quý Hàn cùng Thẩm Hoan Tình ngày càng tốt. Đàm Tuyết Thuần liền xin ba cho cưới Dung Quý Hàn ngay lập tức. Đàm ba vốn rất yêu thương cô, liền cầm 10 cổ phần công ty Đàm gia đến Dung gia để làm mai cho con gái. Chỉ cần Dung gia đồng ý hôn sự này, thì 10 cổ phần kia sẽ thuộc về Dung gia. Phía Dung gia ngay lập tức đồng ý, hai nhà liền đem hôn sự định xuống. Sau liền thông báo thời gian kết hôn ra bên ngoài. Sau khi hôn sự được định xuống, Đàm Tuyết Thuần với thân phận là con dâu của Dung gia, vị hôn thê của Dung Quý Hàn, liền làm đủ loại gây khó dễ ép buộc Thẩm Hoan Tình phải rời bỏ Dung Quý Hàn. Khiến cho sự chán ghét Đàm Tuyết Thuần của Dung Quý Hán đã lên đến cực điểm. Hắn đã từng yêu quý vị tiểu muội muội này, nhưng giờ cô đã thay đổi, không hề đáng yêu nữa. Dung Quý Hàn thấy mình đã tỏ rõ thái độ, vậy mà cô không hề để ý, còn cố tình dựa vào mối quan hệ giữa hai gia đình mà định ra hôn sự này. Nếu hắn không thể thay đổi quyết định của ba hắn thì hắn chỉ có thể ra tay với Đàm Tuyết Thuần. Bức cô chủ động xin hủy hôn sự này. Trong tiểu thuyết thì Dung Quý Hàn cùng Đàm Tuyết Thuần không hề có hôn sự. Lúc này Ngôn Nại còn chưa biết vì cô mà nội dung tiểu thuyết đang dần thay đổi. Bên ngoài có rất nhiều người đem Thẩm Hoan Tình ra chê cười. Nói này nói nọ, Thẩm Hoan Tình biết Dung Quý Hàn có thể giải quyết êm thấm việc này. Vì để tránh phiền toái, Thẩm Hoan Tình liền tạm hoãn tất cả công việc lại. Dành thời gian nghỉ để chăm sóc con gái. Thẩm Tâm năm nay được 1 tuổi, bởi vì bận công tác nên cô không có thời gian chăm bé. Đành để bé cho bà ngoại trông nom. Thẩm Tâm càng lớn bộ dáng càng đáng yêu, ai gặp cũng đều yêu quý bé. Ngôn Nại sau khi đọc được tin tức, liền lập tức đến công ty tìm anh trai. Cô vừa vào cửa liền nhìn thấy một mặt rối rắm của Ngôn Diễn. Tâm cô liền rơi lộp bộp. Không phải anh trai vẫn còn tình cảm đối với Thẩm Hoan Tình chứ? Ngôn Diễn thấy Ngôn Nại đến thì hai mắt sáng lên. Hắn đứng dậy bước nhanh tới chỗ Ngôn Nại, lôi kéo cô đi đến trước bàn làm việc của mình. Tiểu Nại, em đến thật đúng lúc, mau tới giúp anh chọn lực quyển kịch bản tốt nhất, sau đó làm thành phim luôn, đợi qua năm sau sẽ bắt đầu quay. Ngôn Diễn vừa nói vừa nhét 3 quyển kịch bản vào tay Ngôn Nại. Nguyên lai Ngôn Diễn rối rắm là do không biết nên chọn kịch bản nào. Ngôn Nại thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cô như thế nào lại quên anh trai cô là người chưa bao giờ chủ động lên mạng xem tin tức. Cộng thêm bây giờ hắn đang tập trung vào kịch bản, sẽ càng không có tâm tư chú ý chuyện khác. Ngôn Nại cầm 3 quyển kịch bản ngồi trên ghế sofa lật xem. Cô vừa nhìn vừa ra vẻ vô tình nói ca. Hôm nay báo đăng tin. Nói Dung Quý Hàn sắp kết hôn, bất quá đối tượng kết hôn của hắn là Đàm Tuyết Thuần. Dung Quý Hàn kết hôn thì kệ hắn a, hắn muốn kết hôn liền kết hôn đi. Em quan tâm nhiều làm gì? Ngôn Diễn không kiên nhẫn đáp, thời điểm Ngôn Nại đọc kịch bản, hắn cũng vùi đầu vào bàn làm việc viết này nọ, Ngôn Nại thấy vậy liền đi qua xem anh trai đang viết gì. Thì ra Ngôn Diễn đang làm một cái bảng. Trên đó là tên 3 kịch bản và tên các nhân vật chính. Phía dưới là tên các diễn viên. Ngôn Nại nhìn đến tên nhân vật nam chính thì đều là Tào Hành. Có vẻ như anh trai cô rất coi trọng hắn. Thẩm Hoan Tình giờ chắc đang đau khổ lắm. Ngôn Nại làm như tùy ý nói. Anh biết em muốn nói gì? Em là sợ anh sẽ đi tìm Thẩm Hoan Tình sao? Yên tâm, anh sẽ không làm cái việc dại dột ấy lần nữa đâu. Đừng quan tâm chuyện đấy nữa. Mau giúp anh chọn kịch bản a, Ngôn Diễn dừng bút nói. Giữa trưa Phu Ân Đình Na cũng đã nói cho hắn biết tin này rồi. Đến Tết, đúng ngày tất cả các rạp đều cho công chiếu bộ phim Đại Thoại Tây Du. Mọi người đi xem phim xong, từ phòng chiếu phim đi ra, có người thì cùng bạn bè thảo luận, nói phim này có nhiều tình tiết rất khôi hài. Có người thì trầm mặc không nói, mắt hồng hồng, trong tay còn cầm theo khăn giấy lau nước mắt. Còn có người thì vừa ra khỏi phòng chiếu phim liền gọi ngay cho người yêu hoặc bà xã của mình. Trên diễn đàn các trang mạng đều bình luận khen ngợi bộ phim Đại Thoại Tây Du. Trong đó có cả những lời suy ngẫm mà người xem phim bình luận. Ngày thứ hai người đến xem phim tăng lên rất nhiều. Số người đến xem phim ngày càng tăng, khiến cho các rạp phim đều phải mở hai phòng chiếu Đại Thoại Tây Du. Bộ phim Song Thành của công ty Tinh Thần cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Chủ đề của bộ phim là nói về tinh thần đại nghĩa. Xem xong mọi người chủ yếu mà bình luận về các diễn viên đóng trong phim. Cảm khái một chút về nhân vật người anh hùng trong phim. Nhưng dù sao đây cũng là phim nói về thời xưa, nên không để lại nhiều ấn tượng có người xem. Nội dung của Đại Thoại Đại Du so với Song Thành thì phức tạp hơn. Mỗi người xem đâu có thể hiểu bộ phim qua nhiều khía cạnh. Họ có thể từ bộ phim mà liên hệ đến cuộc sống hiện tại. Bộ phim Đại Thoại Tây Du trở thành tâm điểm của mọi người. Có một vài lời thoại trở thành một loại trào lưu thịnh hành. Lượt xem của Đại Thoại Tây Du vượt hẳn Song Thành. Dung Quý Hàn mặt thâm trầm ngồi trong phòng làm việc xem lại doanh thu của Song Thành. Bộ phim của Ngôn Thị đứng vị trí đầu. Khi bộ phim Đại Thoại Tây Du được quay, hắn cũng biết, bởi vì quay phim là do hai anh em nhà Ngôn ra. Đầu tư thiếu, đạo diễn không có kinh nghiệm, hắn tưởng bọn họ chỉ là quậy giết thời gian, không có để ý, không ngờ lại thu hoạch đại thắng cho công ty Ngôn Thị. Giờ nghĩ lại hắn có chút ấm ức, mấy ngày nay Ngôn diễn thật cao hứng, cười sắp ngoác đến mang tai, cô Tại Kiêu thì tính toán. Nghĩ đi nghĩa lại đều cảm thấy thất không nên bán 20 cổ phần kia đi, cả ngày lẩm bẩm mệt mệt, vẫn là không nên 20. Kia, bộ phim Đại Thoại Tây Du công chiếu thành công, Ngôn diễn được báo chí mới phỏng vấn. Có vị phóng viên hỏi Ngôn tiên sinh, ngài quay bộ phim này có phải hay không vẫn còn tình cảm với tiểu thư Thẩm Hoan Tình? Hy vọng nàng sau khi xem bộ phim này, sẽ quay trở về. Tôi chân thành chúc nàng tìm được hạnh phúc đích thực của mình. Ngôn diễn giờ đã thông một số chuyện, mất đi rồi chính là mất đi. Trên đời không có thuốc chữa hối hận, hắn đã học được nên quý trọng những gì đang có. Đây là điều hắn rút ra được sau khi quay bộ phim này. Cách chương.